Yêu Long Cổ Đế, chương 3711, Tạ Linh Hoa, góc truyện audio.com. Nghe đến lời này, thành lũy bên trong mọi người sắc mặt khác nhau, như Tống Thiết Công này chút, đều là lộ ra ý cười, mà Thương Văn Minh nơi này, thì là biến sắc. Hắn vốn cho rằng phép khích tướng thành công, ước gì Tô Hàn chết ở tiền tuyến, không nghĩ tới trước khi đi, cái tên này lại cắn chính mình một ngụm. Thương Mỗ tu vi còn thấp, không thể so Tô Tôn can đảm hơn người, thì không đi được, Thương Văn Minh nói, liền thấp ba cái tiểu phẩm cấp, ngươi cũng không dám đi. Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nói, Thương Văn Minh vẻ mặt khó xem, tuy chỉ là thấp ba cái tiểu phẩm cấp, có thể Thương Mỗ có thể là nghe nói qua, Tô Tôn chiến lực nghịch thiên, cũng có thể vượt cấp mà chiến, trước mắt tuy chỉ là tứ tinh thần linh cảnh. Sợ là chân chính lực lượng, đều muốn siêu việt huyền thần cảnh đi, không so được, không so được a. Nói xong, Thương Văn Minh không ngừng lắc đầu, nhưng ai cũng có thể nghe được, hắn lời nói bên trong mỉa mai chỉ ý hết sức rõ ràng. Từ tinh thần linh cảnh tu vi, hướng huyền thần cảnh chiến lực, chỉ sợ chỉ có tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ loại kia siêu cấp thiên kiêu mới có thể làm đến. Trừ bọn họ, trong thiên hạ, đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là nói mơ giữa ban ngày. Ha ha, Tô Hàn bỗng nhiên cười một tiếng, cũng là lắc đầu nói, lục hợp cung thương gia truyền thừa tại ước vạn năm trước đó. Luận nhân tài, cũng xác thực ra không ít, tỉ như cái kia đang ở tiền tuyến cùng yêu ma giao chiến thương trắng. Tô Mỗ liền vô cùng kính nể. Lại không nghĩ rằng, người đường đường chủ nhà họ Thương cháu, ngoại trừ miệng lưỡi bén nhọn bên ngoài, thế mà nhát như chuột, cũng là thật là làm cho Tô Mỗ mở rộng tầm mắt. Nói vậy, Thương Văn Minh cuối cùng biến sắc, Tô Bát Lưu, người ta ở giữa, không muốn nhắc lên lục hợp cung, càng không muốn nhắc lên ta Thương gia, người còn không có tư cách cùng ta Thương gia những cái kia tiền bối đại năng so sánh. Ít nhất ta so với ngươi còn mạnh hơn, không phải sao, Tô Hàn mảy may không giận, khinh thường cười một tiếng, quay người rời đi, hèn mạt, Thương Văn Minh khí hung hăng đập cái bàn, cũng mặc kệ nơi này còn có những người khác tại, vẫn nguyền rủa nói, Tô Bát Lưu, ngươi giờ phút này nói đến đơn giản, là không biết tiền tuyến đến cùng có nguy hiểm cỡ nào. Ngươi nếu thật có thể cầm lại yêu ma thi cốt. Cấp tốc luyện chế ra huyết hồn, vậy cũng xem như thủ đoạn của ngươi, nhưng ngươi như làm không được, vậy liền tốt nhất đừng trở về, còn không bằng chết ở tiền tuyến. Thương công tử, quá mức, Tống Thiết Công mang vẻ giận dữ, Tô Tôn đem nhân tộc đệ nhất cái hóa phàm thế giới đưa đến nhân đình cung. Chỉ là này phần truyền thế chi hiến, liền không người có thể so sánh được, người ứng nhiều đọc đọc thương gia gia huấn. Dứt bỏ lục hợp cung tới nói, bằng vào chính ngươi, còn không có tư cách nói hắn như vậy, có liên hệ với ngươi sao? Thương Văn Minh bỗng nhiên quay đầu, trợn mắt nhìn nhau, Tống Thiết Công vẻ mặt phát lạnh, rồi lại là cấp tốc thu lại, nếu không phải thương trắng đang vì nhân tộc liều mạng. Không thể khiến cho hắn lo lắng phía sau, chỉ bằng ngươi câu nói này, bản tôn liền có thể đưa ngươi phế bỏ. Mặc dù không có động thủ, có thể cái kia thuộc về đỉnh phong thiên thần cảnh uy áp lại là đột nhiên bao phủ. Như là một tấm mưa như chút nước miệng rộng, muốn đem Thương Văn Minh nuốt chửng lấy. Người sau vẻ mặt lập tức tái nhợt, cũng là nhanh chóng tỉnh táo lại. Trong mắt xuất hiện nồng đậm sợ hãi. Hừ, Tống Thiết Công hừ lạnh một tiếng. Không tiếp tục để ý tới Thương Văn Minh, mà chỉ nói. Không thể để cho Tô Tôn chính mình trước đến tiền tuyến. Bản tôn muốn đích thân bồi đi, ta cũng đi, tính ta một người, không ít người đều tại đây khoảnh khắc thân, chớ nói chi là tề ngự bọn hắn, đến mức văn nhân nông hàm cùng khổng chuẩn hai cái, bọn hắn chẳng qua là đỉnh phong chân thần cảnh tu vi. Không có phía trên mệnh lệnh, bản không thể đi đến tiền tuyến, nhưng bọn hắn vô cùng cố chấp, không ai có thể khuyên được. Cuối cùng bất đắc dĩ, cũng là theo chân, cùng nhau hướng phía trước đường mà đi, cái gọi là tiền tuyến, dĩ nhiên chính là tộc giới sơn, kim lăng lụa bên trên, mọi người bay ngang qua bầu trời, Vạn Trọng Sơn cấp tốc hóa thành điểm đen. Không lâu sau đó, liền gặp được một mảnh vô cùng kỳ lạ hẻm núi lớn. Này hẻm núi như là thâm nguyên, theo hai bên tách ra đến, đường kính vượt qua vạn dặm. Trước kia có cầu dài kết nối đối diện, nhưng giờ phút này, cầu dài đã hủy đi, chỉ có một mảnh màn ánh sáng lớn bay lên, chính là Kỳ Hạp Cốc. Nơi này cũng không ít kiến trúc, càng từng có hơn 100 vạn tu sĩ tồn tại. Bọn hắn nghe được gào thét thanh âm, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, lúc này liền thấy thân mang kim giáp Tô Hàn đám người. Là tuần tra đại tôn, bọn hắn tới nơi này làm gì? Càng đi về phía trước, liền là tiền tuyến A, quấy rối. Quả thực là quấy rối. Tô Tôn, ngài là cao quý tuần tra đại tôn, nên ở phía sau chỉ dẫn nhân tộc tướng sĩ, làm ngăn giết yêu ma mà bày mưu tính kế. Không nên như vậy xuất đầu lộ diện, có hàng loạt thanh âm từ phía dưới truyền đến, đều là đang khuyên hiểu, nhưng Tô Hàn lập tức trở về. So sánh với phổ thông tu sĩ tới nói, tuần tra đại tôn càng có thể kéo động yêu ma nhất tộc cừu hận. Năm đó nhân tộc đem yêu ma nhất tộc triệt để trấn áp về sau. Còn không có thánh hải xuất hiện, yêu ma thỉnh thoảng sẽ rời đi yêu ma giới, bước vào nhân tộc chỗ. Nhưng chỉ cần yêu ma bước vào, nhân tộc liền sẽ trước tiên phát giác, đương đại tuần tra kim giáp cổ thần ngay lập tức sẽ chạy tới. Đem hắn đánh giết, theo thời gian trôi qua, những cái kia yêu ma cũng dần dần hiểu rõ. Nhân tộc có tuần tra cổ thần một mực tồn tại, chém giết bọn hắn, đều là này chút đương đại tuần tra người. Từng có mấy lần, yêu ma nhất tộc bày ra âm mưu, muốn lừa giết kim giáp cổ thần. Nhưng đều thất bại, cổ thần dù sao cũng là cổ thần, mặc dù tình cờ không địch lại, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị giết. Sau này yêu long cổ đế hoành không xuất thế, thành tựu chúa tể cảnh, hoành ép 1 tỷ dặm phạm vi, hóa thành thao thiên thánh hải, triệt để ngăn cách nhân tộc chỗ cùng yêu ma giới. Nhân tộc lúc này mới đến dĩ an sinh, hiện nay, yêu ma nhất tộc quay đầu trở lại. Mặc dù quên đi năm đó áp chế bọn hắn tuần tra cổ thần là ai, nhưng nhất định sẽ nhằm vào đương đại tuần tra đại tôn. Đây cũng là vì sao, văn nhân Nông Hàm cùng Khổng Chuẩn bọn hắn thở dài nguyên nhân. Chư vị không cần lo lắng, Tô Hàn thanh âm trộn lẫn tu vi lực lượng, là lớn, Tô Mỗ làm đương đại tuần tra đại tôn, tự nhiên tận cùng tuần tra đại tôn nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Phía trước tướng sĩ liều mạng chém giết, Tô Mỗ cùng văn nhân huynh, Khổng huynh đám người, cũng không thể ánh sáng tại đây bên trong nhìn xem, dù cho đi vì ta nhân tộc tướng lĩnh tăng lên một thoáng sĩ khí cũng tốt. Ví như thật không địch lại, Tô Mỗ sẽ lui trở về. Cảm tạ chư vị quan tâm, Tô Bát Lưu, phía dưới có hét to tiếng truyền đến, là một tên lão ẩu, nàng cấp tốc lao ra. Ngăn cản tại Tô Hàn đám người trước mặt, làm thấy Tống Thiết Công thời điểm, vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Tạ vệ chủ, Tống Thiết Công khóe miệng mà co quắp một thoáng. Tống vệ chủ, cung trong hạ lệnh, tạm thời nhường tuần tra đại tôn ở vào phía sau gấp rút tiếp viện. Ngươi ngược lại tốt rồi, lại muốn mang theo hắn cùng tiến lên tiền tuyến. Thật đúng là yên tâm a, hả, lão ẩu giận không kềm được. Tuần tra đại tôn thân phận cực kỳ mẫn cảm, đối nhân tộc tới nói là linh hồn, là tín ngưỡng, đối yêu ma tới nói, lại là thủ sát người. Tống Thiết Công cười khổ lắc đầu nói, tạ vệ chủ, thật không phải là ta muốn cho hắn tới, thật sự là, không khuyên nổi a, vị này, hẳn là tạ Linh Hoa. Tạ vệ chủ A Tô Hàn mỉm cười mở miệng, bà lão kia cho dù là trong lòng có nộ, nhưng vẫn là đè ép. Hành lễ nói, nhân đình cung thứ 12 trấn vực vệ vệ chủ tạ Linh Hoa. Gặp qua tuần tra đại tôn, cách chương.